Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì hiện giờ đương gia Vũ Văn Thị làm chủ chính là Bích Liên phu nhân xuất thân Quy Long Thượng Quan Thị, bởi vậy Tân Cảng Thượng Quan Thị nghĩ biện pháp nhận người thân của Bích Liên phu nhân, xem như là ôm một cái bắp đùi. Dựa vào việc giúp Vũ Văn Thị quản lý Tân Cảng Bách Vị Các, Tân Cảng Thượng Quan Thị dần dần giành được một phần cổ phần, hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút hoa hồng. Đây chính là chỗ tốt của một thế gia có tông thân chủ mạch, tại thời khắc mấu chốt thoáng dẫn dắt một phen, liền có thể thu được lợi ích vô cùng. Chẳng qua, dòng họ không phải bảo mẫu, nếu như không biết chừng mực, chỉ biết yêu cầu mà không biết hồi báo, liền sẽ chỉ bị người ghét bỏ. Về điểm này, Thượng Quan Thị ở Tân Cảng làm rất tốt. Không những nịnh bợ Bích Liên phu nhân rất chịu khó, ngay cả Vương Thị quanh co lòng vòng mới có thể móc nối quan hệ, nịnh bợ cũng dốc hết sức. Phàm là Vương Thị có thiên nhân yến, tử phủ yến, thậm chí là lễ mừng thọ của lão tổ nào đó, Thượng Quan Thị ở Tân Cảng đều sẽ do lão tổ đích thân ra mặt tặng một phần quà. Lần này thất lão gia Vương Thủ Nghiệp của Vương Thị khó mà có được Tân Cảng, Thượng Quan Thị lão tổ Thượng Quan Kiến Minh đương nhiên là ngay lập tức đã tới cửa bái phỏng, từ quan hệ của Thượng Quan Bích Liên kéo Thượng Quan Lăng Ba và Vương Ninh Hy. Vương Thủ Nghiệp từ chối nhưng, thuận tiện thị sát một chút phân bộ nhỏ của công ty luyện đan ở Tân Cảng, sau đó liền tiếp nhận tiệc chiêu đãi của Thượng Quan Thị ở Bách Vị Các. Lúc này, trong phòng bao của Bách Vị Các, Vương Thủ Nghiệp đang ngồi cùng một chỗ với mấy vị thành viên của Thượng Quan Thị. Người tham dự yến hội nhân số cực ít, trong đó Thượng Quan Thị chỉ vẹn vẹn có 3 người tham gia, theo thứ tự là Kiến Minh Lão Tổ và gia chủ đương đại Thượng Quan Chí Viễn, cùng với một thiếu niên tuấn tú thông minh khoảng mười mấy tuổi. Ngoài ra, đó chính là thành thủ đương nhiệm Tân Cảng vệ đang tiếp khách, Phương Hoài Viễn. Nhưng trên bàn này, cũng chỉ có Thượng Quan Kiến Minh thiên nhân cảnh và thành thủ Phương Hoài Viễn, có tư cách ngồi cuối cùng phụng bồi Vương Thủ Nghiệp. Ngoài bọn họ ra, vị kia là Thượng Quan Anh Kiệt, thậm chí là gia chủ Thượng Quan Thị Thượng Quan Chí Viễn, đều chỉ có thể thành thành thật thật đứng kính rượu. Không có biện pháp, thân phận chênh lệch quá lớn. Nhìn Vương Thủ Nghiệp ngồi ở ghế đầu, thần thái thong dong, khí độ nổi bật, giống như Trích Tiên công tử. Trong lòng lão tổ Kiến Minh và Phương Hoài Viễn đều kính sợ không thôi, trên mặt bất giác đều lộ ra thần sắc nịnh nọt. Mấy năm nay, Vương Thủ Nghiệp tuy rằng du rú trong nhà, nhưng tên hiệu Đan Vương Đại Càn của hắn đã sớm thanh danh lan xa. Toàn bộ Đại Càn đều biết ở Lũng Tả quận có vị Đan Vương, tuổi còn trẻ đã tinh thông luyện chế linh đan ngũ phẩm, hơn nữa tư chất xuất chúng, rất có hy vọng đột phá thần thông cảnh, chính là luyện đan sư có tiềm lực nhất của Đại Càn. Tương lai nói không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một vị luyện đan sư thần thông cảnh khác bên ngoài nguyên đan cảnh chân nhân của thánh địa Huyền Đan Các. Ngoài ra, hai người cũng là lần gặp mặt này, cảm giác được uy thế cường đại như có như không trên người Vương Thủ Nghiệp, mới sợ hãi ý thức được, Vương Thủ Nghiệp vậy mà không biết từ lúc nào đã đột phá tử phủ cảnh. Hơn nữa, Vương Thủ Nghiệp năm nay mới hơn 190 tuổi, so với hai người thiên nhân cảnh bọn họ đều nhỏ hơn rất nhiều. Chênh lệch này, quả thực cách biệt một trời một vực. Trên thực tế, Vương Thủ Nghiệp vốn đã sớm đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, chẳng qua là Vương Thủ Chiết yêu cầu hắn tạm thời không đột phá cấp bậc, chờ đợi bảo vật di tích huyết tôn giả mà thôi. Huyết mạch này vừa thăng cấp, thì thuận lý thành chương mà đột phá. Cho dù là cùng một bàn uống rượu với Vương Thủ Nghiệp, Thượng Quan Kiến Minh và Phương Hoài Viễn đều cảm thấy run như cầy sấy, áp lực vô cùng lớn, thân phận và thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Thủ Nghiệp công tử, Thượng Quan Kiến Minh cung kính vô cùng kính mời rượu. Vẻ mặt tươi cười nói, trước đây vài ngày chúng ta đi Tân Bình Trấn làm việc, còn gặp qua Ninh Kham thiếu gia và Lăng Ba tiểu thư, lúc ấy đã nghe bọn họ đề cập đến ngài, chỉ là duyên chưa gặp mặt. Hôm nay gặp được Đan Vương, coi như đã viên mãn giấc mộng của lão hủ rồi. Kiến Minh lão tổ khách khí, Vương Thủ Nghiệp ngữ khí bình thản mà khách khí, cái gọi là Đan Vương, chẳng qua là thổi phồng lung tung mà thôi, trên đời này so với luyện đan sư lợi hại hơn nhiều. Thật ra Vương Thủ Nghiệp cũng biết, quan hệ giữa Thượng Quan Thị Tân Cảng này khá xa với Lăng Ba, nhưng dù sao cũng là dòng họ đến thăm hỏi, tư thái nên có đương nhiên không thể thiếu. Giữa các thế gia chính là như thế, thế gia càng lớn càng không thể mắt cao hơn đầu, xem thường cái này xem thường cái kia. Nếu không một khi hình thành gia phong như thế, sẽ chôn xuống không ít tai họa ngầm cho gia tộc. Thủ Nghiệp công tử, ngài xem đứa nhỏ Chí Viễn nhà chúng ta này, thân mang ly hỏa huyết mạch trung phẩm bính đẳng, không biết tương lai đi lộ tuyến nào thì tốt hơn. Thượng Quan Kiến Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trung phẩm bính đẳng cũng không tệ. Vương Thủ Nghiệp tao nhã cổ vũ nói, hắn bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng thừa dịp còn chưa tấn chức linh đài cảnh, dùng tổ hợp tẩy tủy đan và vô cực bảo đan xông vào huyết mạch thiên kiêu. Có điều, vô cực bảo đan ít nhất phải sử dụng ở linh đài cảnh, và lại độ khó không nhỏ, tốt nhất là tìm một vị tử phủ thượng nhân hộ pháp. Vô cực bảo đan, còn muốn tìm tử phủ thượng nhân, đây chính là một hơi muốn rút ra 200-300 vạn cản kim. Khuôn mặt già nua của thượng quan Kiến Minh co lại, trong lòng thầm nghĩ, thủ nghiệp công tử ngài thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, điển hình là vì sao không ăn thịt. Thượng quan thị của Tân Cảng bọn họ cũng coi như là thế gia thất phẩm phát triển không ngừng, có thể duy trì song thiên nhân giao thế, đồng thời còn có thể dư lực bồi dưỡng thiên nhân cảnh thứ ba. Đây xem như đã được Quy Long thượng quan thị phát huy hết rồi. Huống chi, giá cả của vô cực bảo đan chỉ là khởi bước mà thôi. Gia tộc muốn bồi dưỡng một tử phủ cảnh, phải hao phí 300 năm thời gian, mấy ngàn vạn cản kim. Đem toàn bộ thượng quan thị trên Tân Cảng toàn bộ đóng gói bán đi, cũng tuyệt đối không bán được hơn 1.000 vạn cản kim. Đa tạ công tử thủ nghiệp đã chỉ đường, thượng quan Kiến Minh cười gượng nói, nhưng thượng quan thị của chúng ta vẫn tự biết mình, có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm. Vô cực bảo đan này thì không cần nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tân Cảng thượng quan thị có thể sừng sững ngàn năm, đương nhiên cũng có con đường sinh tồn của riêng mình. Giấc mơ quá cao xa, đối với một gia tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ha ha, Phương Hoài Viễn nở nụ cười sảng khoái, Kiến Minh lão tổ lời này có lý. Thế gia phát triển ở chỗ vững vàng tiến lên, mà không phải quá cao ngạo, mưu toan một bước lên trời. Giống như Đông Phương thị kia chính là nghĩ không thông điểm này, cho rằng mình có chút thiên phú luyện đan liền dùng sức giày vò, mưu toan dựa vào luyện đan một bước trở mình. Kết quả thì sao? Gia tộc từng bước suy bại, hiện tại ngay cả gia tộc cầm đồ đi ra ngoài cửa hàng mặt đất cũng không thu lại được. Thật ra chúc mừng Kiến Minh lão tổ, nghĩ đến không cần thiết bao lâu, Tân Cảng này chính là một nhà thượng quan thị các ngươi độc đại. Nếu dốc lòng kinh doanh, tương lai một thế gia lục phẩm không chạy thoát được. Đâu có đâu có, thượng quan Kiến Minh khiêm tốn nói, việc này chẳng qua là Đông Phương Ngọc Hy gieo gió gặt bão mà thôi. Đầu năm nay, bát cơm luyện đan sư này không dễ ăn, đơn đả độc đấu muốn ra mặt quá khó khăn. Đông Phương thị, Đông Phương Ngọc Hy, Vương thủ nghiệp khẽ nhíu mày, một số ký ức trong đầu chậm rãi trở về, trong thoáng chốc giống như trở lại quá khứ. Chuyện đó, đã qua rất lâu rồi, hình như sắp 170 năm rồi nhỉ. Bỗng dưng, chát, bên ngoài phòng, thanh âm bàn ăn rơi xuống đất vang lên. Ngay sau đó, một tiểu cô nương mặc y phục tiểu nhị của bách vị các đẩy cửa bước nhanh vào. Không đợi chúng con tin hỏi, nàng liền phốc phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Vương thủ nghiệp. Nàng này chính là Đông Phương Linh Nhu của Đông Phương thị. Đại khái là đã trải qua một phen trắc trở, giờ phút này Đông Phương Linh Nhu vẻ mặt sốt ruột, trên gò má non nớt còn mang theo ửng đỏ bởi vì chạy nhanh mà dẫn đến, nhìn qua vừa chật vật vừa đáng thương. Đan Vương tiền bối, cầu xin ngài giúp Đông Phương thị chúng ta đi. Đông Phương Linh Nhu quỳ gối tiến lên, đau khổ cầu xin nói, vô luận là điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, dù là ở bên cạnh ngài làm nô tỳ cũng được. Tiểu cô nương này là, sắc mặt của Thượng quan Kiến Minh và Phương Hoài Viễn đều thay đổi. Thượng quan Kiến Minh tức giận nói, người đâu, các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Sao lại để một tiểu cô nương trà trộn vào đây? Bên ngoài phòng, chủ sự dẫn theo mấy tên tiểu nhị vọt vào. Thấy tình cảnh trong phòng, sắc mặt hắn trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Xong rồi, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. À, Đông Phương Linh Nhu, Thượng quan Chí Viễn cũng nhận ra thân phận của nàng, sắc mặt biến đổi, sao ngươi lại trà trộn vào đây? Nơi này không phải là nơi ngươi nên đến, còn không mau đi. Tất cả mọi người đều là thế hệ trẻ của Tân Cảng thiên nhân thế gia, tư chất huyết mạch đều không tệ, ngày thường tự nhiên đã gặp qua. Huống chi hắn chính là tuổi trẻ ái mộ, đối với Đông Phương Linh Nhu vẫn có chút hảo cảm. Thượng quan Chí Viễn, thì ra ngươi cũng ở chỗ này. Hừ, ta tới bái kiến Đan Vương tiền bối, không cần ngươi quan tâm. Đông Phương Linh Nhu thần sắc quật cường, liếc hắn một cái liền không phản ứng nữa, ngược lại lần nữa bái cầu Vương thủ nghiệp, mong tiền bối thương xót. Kiến Minh lão tổ vội vàng chắp tay nói với Vương thủ nghiệp công tử, việc này là lão hủ thất trách, không có đề phòng có người xông vào bao xương quấy nhiễu ngài. Người đâu, mau mau mời tiểu thư Đông Phương ra ngoài. Đông Phương tiểu thư, mời ngài đi đi, ngài nếu không đi, mấy tiểu nhân vật chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Chủ sự vội vàng mang theo tiểu nhị đi qua, muốn mời Đông Phương Linh Nhu ra ngoài. Thôi, lông mày Vương thủ nghiệp hơi giật giật, khoát tay áo, đã là người quen, trước tiên lưu lại đi. Cái này, chủ sự và tiểu nhị nhất thời không biết phải làm sao. Chư vị, nếu như Đan Vương tiền bối đã lên tiếng, các ngươi đi ra ngoài đi. Thượng quan Chí Viễn chắp tay với chủ sự, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ trấn định thong dong, bên ngoài xin rửa giấy một chút, bát đĩa và thức ăn bị đánh nát đều ghi vào sổ sách của chúng ta. Vâng, Chí Viễn thiếu gia. Đám người chủ sự vội vàng thối lui. Sau đó, thượng quan Chí Viễn lại lấy một cái ghế đưa cho Đông Phương Linh Nhu, thở dài nói, Linh Nhu cô nương, giữa hai tộc chúng ta đích xác có mâu thuẫn, nhưng giữa các thế gia vốn sẽ vì không gian sinh tồn mà cạnh tranh lẫn nhau. Thượng Quan thị chúng ta và Đông Phương thị các ngươi cùng tồn tại ở Tân Cảng, cạnh tranh không gian sinh tồn vốn chưa nói tới ai đúng ai sai, ngươi không cần trừng mắt nhìn ta. Trừng ta cũng vô dụng. Vương Thủ Nghiệp nghe vậy âm thầm gật đầu, đứa nhỏ Thượng Quan Chí Viễn này phản ứng cũng rất nhanh. Nghe thấy Vương Thủ Nghiệp hắn nói là cố nhân, liền lập tức nghĩ biện pháp giải vây thay Thượng Quan thị. Có thể nuôi dưỡng ra hài tử như vậy, chắc hẳn tương lai Tân Cảng Thượng Quan thị vẫn sẽ có chút số mệnh kéo dài. Mặc dù Vương Thủ Nghiệp trầm mê luyện đan, nhưng cũng đã gần 200 tuổi, nhìn sự việc tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào sự hỉ ác của mình, mà tiếp tục yên tĩnh quan sát. Ngươi nói bậy, Thượng Quan thị các ngươi có rất nhiều những thủ đoạn nhỏ xấu xa. Đông Phương Linh Nhu cũng vô cùng cơ trí, lúc này nổi giận đùng đùng nói, ngay trước đó, Vân Đức lão tổ nhà các ngươi còn đến nhà chúng ta ép nợ, tạo uy thế ở cửa chính. Huống chi nhà chúng ta cũng không qua lại với Thượng Quan thị bằng tiền bạc, các ngươi cố ý thu mua biên lai vay mượn của người khác. Đây rõ ràng là muốn cố ý chèn ép Đông Phương thị chúng ta. Linh Nhu cô nương lời ấy sai rồi. Thượng Quan Chí Viễn nói, giữa các thế gia có mâu thuẫn và cạnh tranh, ai mà không thể dùng chút mưu kế. Muốn trách, chỉ có thể trách lão tổ tông các ngươi, luyện đan đến mức bản thân bị nghèo. Được rồi, Chí Viễn ngươi cũng chớ nói nhiều. Lão tổ Kiến Minh chắp tay xin lỗi Vương Thủ Nghiệp, việc này, ngược lại khiến Thủ Nghiệp công tử chê cười rồi. Không gian sinh tồn cạnh tranh của thế gia bản địa vốn là chuyện bình thường trên thế gian. Nào có gì là chê cười không thấy cười. Vương thị chúng ta một đường đi tới, cũng trải qua những chuyện này. Vương Thủ Nghiệp lạnh nhạt nói, có điều, tứ ca ta đã từng nói, nếu như bố cục phóng đại một chút, mắt nhìn xa một chút, thế gia bản địa nếu có cơ hội hợp tác mở rộng đối với bên ngoài, ngược lại sẽ có lợi hơn so với nội quyền đơn thuần. Thủ chiết gia chủ anh Minh cơ trí, lão hủ không bằng một phần vạn. Kiến Minh lão tổ vội vàng vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay về phía nam. Ngay cả Phương Hoài Viễn cũng chắp tay. Vẻ mặt kính nể vạn phần với Vương Thủ Chiết, cảm khái nói, nếu như có thể ngay mặt bái kiến Thủ Chiết gia chủ, lắng nghe lời dạy bảo của lão nhân gia thì tốt rồi. Ở Lũng Tả quận, uy vọng của Vương thị và Vương Thủ Chiết cực thịnh. Một câu của Vương Thủ Chiết thậm chí còn có tác dụng hơn cả đại đế ở Sa Quy Long Thành. Ngọc Hy huynh ta biết, thiên phú bản thân không tồi, chỉ là hơi có chút tâm cao khí ngạo. Vương Thủ Nghiệp hơi trầm ngâm nói, mà thôi bỏ đi, niệm tình một trận, giao tình, trong quá khứ. Kiến Minh lão tổ liền cho Thủ Nghiệp một mặt mũi đi. Lão tổ Kiến Minh vội vàng nghiêm mặt lại, chắp tay nói, công tử Thủ Nghiệp ngài không cần phải khách khí như thế, Thiên Kim Lăng ba nhà chủ mạch chúng ta chính là con dâu huyền tôn của ngài. Những chuyện nhỏ này, chỉ cần ngài nói một câu, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, Thượng Quan thị chúng ta cũng tuyệt đối không chối từ. Nếu mọi chuyện đã được giải quyết, tiểu cô nương tên là Linh Nhu kia hãy về nhà đi. Vương Thủ Nghiệp cười phất phất tay, gì, thế là giải quyết xong rồi. Đông Phương Linh Nhu sợ ngây người, nhà các nàng thiên tai đại họa, đan vương tiền bối chỉ nói một câu đã giải quyết xong. Nhà đầu ngươi trần chờ cái gì, mau trở về đi. Kiến Minh lão tổ trừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta bến cảng Thượng Quan thị, còn dám lừa gạt công tử Thủ Nghiệp hay sao? Tiền bối, ta nguyện ý làm nô tỳ, suốt đời hầu hạ ngài. Đông Phương Linh Nhu vừa định quỳ xuống, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, như thế nào cũng không quỳ xuống được. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến khi ý thức tỉnh táo đã ra khỏi Bách Vị Các, bên tai truyền đến giọng nói ôn nhuận của Vương Thủ Nghiệp, nhà đầu, ta không cần ngươi hầu hạ, thiên phú của ngươi không tệ, tu luyện cho tốt, tranh thủ tương lai làm một người có thể bảo vệ tộc nhân, cũng có ích đối với nhân tộc. Vâng, tiền bối, Đông Phương Linh Nhu quật cường bái tạ Vương Thủ Nghiệp, lúc này mới vội vàng quay về. Không nghĩ tới nàng vừa về đến nhà, liền thấy những tấm hoành phi ở cửa đã bị người kéo xuống hết. Lão tổ thứ hai của Thượng Quan thị là Thượng Quan Vân Đức, lúc này vẻ mặt tươi cười bước vào chủ trạch Đông Phương thị, Ngọc Hy lão đệ, đại thủy của chúng ta cuốn trôi Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, Ngô huynh đây là tới bồi tội với ngươi rồi. Vân Đức huynh, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Đông Phương Ngọc Hy không rõ cho lắm, vội vàng mời hắn vào trong sảnh nghênh khách. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng cười ha ha của Thượng Quan Vân Đức, cùng với tiếng cười làm lành của Đông Phương Ngọc Hy. Thượng Quan thị tỏ vẻ nợ nần không cần phải trả gấp, có thể từ từ mà trả. Sau này hai nhà phải qua lại nhiều hơn, cùng nhau sáng lập Tân Cảng tương lai. Một lát sau khi Đông Phương Ngọc Hy tiến Thượng Quan Vân Đức đi, trên gương mặt già nua đã tràn đầy vui mừng, ngay cả thân thể cũng không còn kiều diễm như trước. Lão tổ ra, Đông Phương Minh Húc thấy một màn như vậy cũng vô cùng khiếp sợ, làm sao có thể, Linh Nhu giải quyết xong việc này thật chứ? Linh Nhu, Đông Phương Ngọc Hy ngây người, lập tức có chút dự cảm không ổn. Nhìn về phía Đông Phương Linh Nhu đang đi tới nói, Linh Nhu, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Lão tổ gia gia, chuyện là như vậy. Đông Phương Linh Nhu hưng phấn không thôi nói, ta đi bái kiến Đan Vương tiền bối, là một câu nói của Đan Vương tiền bối, liền giải quyết nguy cơ to lớn của nhà chúng ta. Vương Thủ Nghiệp, Đông Phương Ngọc Hy thần sắc biến hóa khó lường, Linh Nhu, ngươi cẩn thận nói một chút, một chữ cũng không thể thiếu. Đông Phương Linh Nhu vội vàng đem chuyện mình nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp như thế nào, chuyện phát triển như thế nào, từng câu từng chữ nói ra. Mà khuôn mặt già nua của Đông Phương Ngọc Hy vẫn luôn ở trong trạng thái mưa dầm liên miên, cho đến cuối cùng, khi Đông Phương Linh Nhu thuật lại câu nói kia của Vương Thủ Nghiệp, nhà đầu, ta không cần ngươi hầu hạ, thiên phú của ngươi không tệ, tu luyện cho tốt, tranh thủ tương lai làm một người có thể thủ hộ tộc nhân, cũng có ích đối với nhân tộc. Lúc này thân thể Đông Phương Ngọc Hy mới run lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ mà tự trách, lẩm bẩm nói, Vương Thủ Nghiệp à Vương Thủ Nghiệp, ta vẫn cho rằng ngươi chỉ dựa vào gia thế và bối cảnh đoạt cơ duyên của ta. Nếu chúng ta đổi chỗ, Đông Phương Ngọc Hy ta tuyệt đối có thể làm tốt hơn ngươi. Thủ hộ tộc nhân, hữu dụng với nhân tộc, chênh lệch trong lòng hai người thật sự quá lớn. Cảm xúc ảo não tràn ngập lồng ngực của hắn, nếu lúc trước mình không còn trẻ tuổi khí thịnh, hôm nay sẽ không có kết cục này. Nếu như mình có dũng khí như Linh Nhu, cho dù mặt dày năn nỉ Đan đỉnh thượng nhân, để cho mình lưu lại làm đệ tử ký danh, sao có thể để cho toàn bộ Đông Phương thị đi đến hoàn cảnh như thế? Nhà đầu, người mạnh hơn lão tổ gia gia, người phải nhớ kỹ lời của Đan Vương tiền bối. Đông Phương Ngọc Hy yêu thương vuốt vuốt tóc đứa nhỏ, xoay người đi ra ngoài chủ trạch. Lão tổ gia gia, người muốn đi đâu ạ? Hai vị tiểu bối vội vàng đuổi theo. Lão tổ gia gia đi phân bộ luyện đan ti của Vương thị ứng tuyển đi. Đông Phương Ngọc Hy ưỡn ngực, giữ chắc ba vạn, chia hoa hồng khác nhau, Đông Phương Ngọc Hy ta rất nhanh có thể trả hết nợ của Thượng Quan thị, hơn nữa còn bảo Đông Phương thị chúng ta đứng lên lần nữa. Lão tổ gia gia, chúng ta đi cùng người, chúng ta cũng là học đồ luyện đan, chúng ta cùng nhau làm công trả tiền. Được được được, chúng ta cùng đi, cùng nhau trả tiền. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Vương Thủ Nghiệp núp trong bóng tối tận mắt chứng kiến một màn này, không khỏi âm thầm gật đầu. Lần này đi ngang qua Tân Cảng, lại có thể gặp gỡ và cởi bỏ một chuyện xưa như vậy, khiến cho mình cảm thấy rất vui mừng. Hy vọng lần này đi Đại Chu tìm kiếm cơ duyên luyện đan bảo điển, có thể hết thảy thuận lợi. Vương Thủ Nghiệp ta cũng có tộc nhân mình muốn bảo vệ. Thủ Nghiệp công tử thật là thiện tâm lại dịu dàng, khiến thiếp thân có chút cảm động. Một giọng nói vô mị mà êm tai từ từ vang lên phía sau hắn, tiểu cô nương kia huyết mạch và tính cách cũng tạm được, không bằng thiếp thân giúp ngài dạy dỗ một phen. Bảo đảm nàng ấy sẽ rất hữu dụng. Chương 64, Vương thị phát triển các phương diện. Nghe thấy giọng nói như vậy, Vương Thủ Nghiệp không còn gì để nói. Quay đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên thấy được Khương Tình Tuyết ăn mặc hộ vệ thần bí. Nàng ta lúc này đang dựa vào trên tường viện, sóng mắt lưu chuyển, dùng bộ dáng tà mị mà xinh đẹp nói chuyện. Bây giờ Xích Mị Ma Sứ đã chính thức đổi tên thành Khương Tình Tuyết. Hành trình đi Bắc Chu lần này có quá nhiều tính không xác định, Vương Thủ Chiết tất nhiên không yên tâm, cố ý phái hộ vệ thần thông cảnh Khương Tình Tuyết đi theo bảo hộ. Chỉ là bây giờ thân phận của Khương Tình Tuyết còn chưa qua được con đường sáng, nên chỉ có thể âm thầm đi theo. Khụ khụ, vẻ mặt Vương Thủ Nghiệp nghiêm nghị nói, khi Khương tiên tử nói chuyện xin chú ý thân phận. Bây giờ ngài đã rời khỏi Ma Triều, trở thành cung phụng của Vương thị ta, mỗi một hành động một lời đều đại biểu cho thể diện của Vương thị ta. Hừ, Khương Tình Tuyết trợn trắng mắt, Nam Ninh của Vương thị các ngươi là một thằng đàn ông không thú vị, rất nghiêm túc. Là cô nương kia tự mình nguyện ý làm nô tỳ, chúng ta lại không ép buộc người ta. Khương tiên tử nói lời ấy sai rồi. Vương Thủ Nghiệp trịnh trọng nói, Vương Thủ Nghiệp ta là chữ lót thủ, trưởng bối cùng lão tổ tông trong mắt vô số hài tử gia tộc. Bất kỳ một hành vi cùng cử động của ta, đều có khả năng trở thành tiêu điểm hành vi bắt chước của bọn nhỏ. Hôm nay ta thu người ta làm nô tỳ, có lẽ một ngày nào đó hài tử nào đó, sẽ dùng gia thế cùng quyền thế âm thầm bức bách người khác. Tiên tử nói gia tộc chúng ta Nam Ninh cổ hủ không thú vị, đó là bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều minh bạch một đạo lý, nếu hành vi của chúng ta lỗ mãng, ảnh hưởng không đơn thuần là danh dự của mình. Hướng nhẹ mà nói, sẽ phá hoại gia phong gia kỳ. Nặng lời mà nói, đó là đang hủy hoại căn cơ gia tộc. Tứ ca ta từng bước một phát triển gia tộc đến hôm nay, thật sự là quá không dễ dàng. Ta làm đệ đệ, không giúp được quá nhiều chuyện liền thôi, há có thể kéo chân hắn. Được rồi, ta chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, lại bị ngươi dạy dỗ một trận. Khương Tình Tuyết bị mắng đến á khẩu không trả lời được, trong lòng hơi có chút phiền muộn, ta hoài nghi Thủ Chiết gia chủ cố ý để ta tới làm hộ vệ cho ngươi, chính là vì để ngươi giúp ta cải tạo đạo đức quan. Nói cũng có lý, Vương Thủ Nghiệp nghiêm túc suy nghĩ, thừa dịp ở chung trong khoảng thời gian này, ta sẽ nói chuyện một chút về cuộc đời với ngươi. Dù sao Khương cung phụng sống ở Ma Triều quá lâu, có chút tư duy quen không hợp với đại cản chúng ta, như vậy không tốt lắm. Trong lòng Khương Tình Tuyết nhất thời xù lông, ôi chao mẹ ta, mình đã lên thuyền tặc rồi. Nếu chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc, suy nghĩ của Khương Cung Phụng còn chưa thay đổi, ta vẫn đề nghị ngài đi đến tộc học, đi qua tính hệ thống một lần. Vương Thủ Nghiệp tiếp tục bạo kích, tộc học, Khương Tình Tuyết hít ngược một ngụm khí lạnh, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Tộc học Phương Thị đáng sợ đến mức nào, mặc dù bà chưa tự mình trải qua, nhưng đã sớm hiểu được từ các con đường khác nhau. Đây chính là nơi được xưng là đáng sợ nhất của Vương Thị, nghe nói còn đáng sợ hơn tiểu viện của Vương Thủ Chiết, bao nhiêu đứa trẻ đi vào đều khóc lóc sùm. Nếu thật sự bị đưa đi tộc học, vậy nàng còn có thể tốt sao? Vừa nghĩ tới kết quả đáng sợ kia, Khương Tình Tuyết nhất thời trở nên uể oải không phấn chấn, chỉ cảm thấy một trận cảm xúc thú vị trào dâng trong lòng. Lần này Vương Thủ Nghiệp đến bến cảng, chính là vì muốn ngồi thuyền đi Bắc Chu. Những người bí mật ngươi tới ta đi không nói, ngay sau khi hắn đến Tân Cảng không lâu, trên bến tàu Tân Cảng liền nghênh đón mấy chiếc khách nhân hiếm thấy. Đó là 5 chiếc thuyền biển giáp sắt khổng lồ cao chừng vài tầng. Ngoại hình 5 chiếc thuyền thiết giáp này có không ít khác biệt, một chiếc đặc biệt thon dài, một chiếc cực kỳ rộng lớn, nhưng tất cả đều toàn thân ngăm đen, giống như do huyền thiết luyện chế thành, đầu thuyền cũng nổi lên ánh sáng lạnh như lưỡi dao. Thân thuyền khổng lồ kia giống như lô cốt trên biển, tràn ngập cảm giác nặng nề cùng uy áp khó nói nên lời, lực uy hiếp 10 phần. Trên mũi thuyền tung bay thương long kỳ, vương thị tộc kỳ, cùng với tộc huy màu vàng được miêu tả trên thân thuyền, không ai không nhắc nhở thân phận của mọi người. Đây chính là thuyền Viễn Dương của Trường Ninh Vương Thị. Những năm này mặc dù biên quan một mực đánh giặc, trong nước phát triển lại không chỉ không có đình trệ, ngược lại dưới đế tử An liên tiếp ban bố quốc sách tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc. Vương Thị vẫn chưa thả lỏng nghiên cứu phát triển chiến thuyền thiết giáp hơi nước. Trải qua mấy chục năm cải cách kỹ thuật, hiện giờ tàu thiết giáp hơi nước của Vương Thị đã sớm không thể so sánh với lúc trước. Thời đại bọc thép đã qua đi, tàu thiết giáp bây giờ toàn thân đều là do kim loại chế thành, hình thể to lớn không nói, còn phát triển ra loại hình khác nhau, để gánh vác nhu cầu tác chiến khác nhau, sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp bậc với năm đó. Thiết giáp hạm to lớn đi cùng với tiếng còi hơi ô ô ô ô chạy vào bến tàu Tân Cảng, vừa mới vào cảng, liền khiến cho rất nhiều người vây xem. Vương Thủ Nghiệp tự nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin tức, tới bắt tay với đội tàu, chất tử Vương Thất Hạo nhà mình đụng đầu. Vương Thất Hạo trải qua tôi luyện nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành người đứng thứ hai trong đội tàu Viễn Dương trừ Long Vô Kỵ ra. Mặc dù nhìn tối rất nhiều, nhưng cũng ổn trọng hơn rất nhiều, nhất cử nhất động nghiễm nhiên chính là một dáng vẻ đại lãnh đạo, vô cùng uy tín trong đội tàu. Lần này, cũng là Vương Thủ Chiết khá coi trọng chuyến đi Bắc Chu lần này của Vương Thủ Nghiệp nên mới cố ý phái Vương Thất Hạo tới, để hắn tự mình hộ tống Thủ Nghiệp lên phía Bắc, đồng thời cũng mang theo một ít hàng hóa của Vương Thị, muốn thử xem có thể hợp tác với một số thế gia địa phương ở Bắc Chu hay không, mở ra một tuyến đường từ Đại Càn đến Bắc Chu. Là quốc gia sớm phân ra kiến quốc từ Tiên Triều, lịch sử Bắc Châu dài hơn Đại Càn không ít, quốc lực chỉnh thể cũng mạnh hơn. Nếu có thể thành lập giao dịch chính thức với bọn họ, mặc kệ là đối với Vương Thị hay là đối với Đại Càn mà nói, đều là có không ít chỗ tốt. Tuy nhiên, đường biển từ Đại Càn đi về phía Bắc cũng không dễ đi. Bởi vì khí hậu phía Bắc cực lạnh, đường biển phía Bắc không ít đều là hàng năm bị băng tuyết bao phủ, trên mặt biển các loại khí hậu ác liệt tầng tầng lớp lớp, có đôi khi bởi vì vận động đáy biển, còn có thể bỗng nhiên xuất hiện một tòa băng sơn mới dưới đáy biển, tự nhiên điều kiện vô cùng ác liệt không nói, hung thú trên biển cũng là rất nhiều, vô cùng nguy hiểm. Trước khi Vương Thị nghiên cứu chế tạo ra tàu bọc thép hơi nước, gần như không có bao nhiêu thuyền biển sẽ mạo hiểm chìm thuyền đi về hướng Bắc. Nếu như có người muốn đến Bắc Chu, cơ bản đều là đi đường bộ, trước tiên đi theo thương đội đi Bắc Man, sau khi đến Bắc Man, sẽ tổ đội hoặc là tìm kỵ binh lãng kỵ của Bắc Man, đi đến cảng Bất Đống ở phương Bắc. Nơi đó là một điểm tiếp tế do thương đội Viễn Dương của Tiên Triều xây dựng, thường xuyên sẽ có đội tàu Viễn Dương cỡ lớn lui tới giữa Tiên Triều cùng Bắc Chu đậu lại. Đến đó, có thể đáp thuyền biển Viễn Dương của Tiên Triều tiến về Bắc Chu. Năm đó Vân Dương Thượng Nhân và Ly Từ đi tới Tiên Triều, cũng là thương thuyền Tiên Triều ngồi ở đây. Nhưng cả quá trình này muốn thay đổi phương thức giao thông nhiều lần, không nói rườm rà phức tạp, thường thường cũng phải tiêu hao thời gian rất dài, có thể nói là tương đối bất tiện. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhiều năm qua, Đại Càn và Bắc Chu qua lại ít, thậm chí ngay cả thương đội lui tới kinh doanh cũng rất ít. Không có biện pháp, chi phí vận chuyển quá cao. Một hồi gần như không có lợi nhuận không nói, một khi làm không tốt còn phải dán thêm chút tiền vào. Tuy nhiên, hiện giờ kỹ thuật thuyền thiết giáp của Vương Thị đã càng ngày càng thành thục, mấy năm gần đây thậm chí đã nghiên cứu chế tạo ra thuyền thiết giáp chuyên môn phá băng, mở tuyến đường đi Bắc Chu, cuối cùng cũng có khả năng. Không tới 2 ngày sau khi đội tàu đến bến cảng, sư huynh và sư muội của Vương Thủ Nghiệp, Tiền Học Phú và Vũ Văn Niệm Tính cũng đã đến bến cảng. Theo Đan Đỉnh Thượng Nhân nói, Năm đó hắn tiến vào chỗ di tích kia cũng không tính là nhỏ, tuy rằng truyền thừa hạch tâm nhất chỉ có một cái, nhưng còn có không ít thứ tốt khác, chỉ là cần cơ duyên cùng thực lực mới có thể đạt được. Nếu muốn đi Bắc Chu, Đan đỉnh thượng nhân đương nhiên sẽ không quên mấy đồ đệ khác của mình. Tiền học phú chính là trực mạch Lũng Tả Tiền Thị, dựa vào thuật luyện đan, mấy năm nay địa vị của hắn ở Lũng Tả Tiền Thị cũng càng ngày càng cao, hiện giờ nghiễm nhiên đã vượt qua lão tổ tông nhất mạch của hắn, trở thành trưởng lão gia tộc xếp hàng tương đối gần, ở trong nội bộ tiền thị cũng tương đối có quyền nói chuyện. Lần xuất hành này, đương nhiên cũng là tiền hô hậu ủng, tiền thị còn đặc biệt phái một chiếc phi liên đưa hắn, phô trương tương đối lớn. Vũ Văn Niệm Tĩnh bên kia, phô trương cũng không kém bao nhiêu. Là một trong những gia tộc sớm liên hôn với Vương Thị, mấy năm nay Vũ Văn Thị phát triển cũng không tệ, thực lực gia tộc tăng trưởng nhanh chóng, Vũ Văn Niệm Tĩnh bản thân cũng tương đối hăng hái. Dựa vào cố gắng và thiên phú của mình thành công chen thân thành đệ tử thân truyền của Đan đỉnh thượng nhân. Bây giờ, nàng cũng đã trở thành thiên nhân lão tổ của gia tộc giống như Tiền Học Phú, lúc xuất hành cũng là phi liên tiếp đưa tiễn, tộc nhân gia tướng đi theo, phô trương tương đối lớn. Không lâu sau khi hai người đến, một vị đệ tử thân truyền khác của Đan đỉnh thượng nhân, Tư Tinh Hải cũng đến. Làm đệ tử mà Đan đỉnh thượng nhân thích nhất, tuy rằng Tư Tinh Hải xuất thân tán tu, không có gia tộc dựa vào, nhưng thiên phú luyện đan của hắn vô cùng xuất sắc. Tỷ lệ luyện đan thành công cũng chỉ đứng sau Thủ Nghiệp, hơn nữa lưng dựa vào Đan đỉnh thượng nhân, hôm nay hắn cũng phát triển rất tốt. Khi hắn 30-40 tuổi cưới một vị cô nương trong nhất mạch của nhị lão gia Vương Thủ Nghĩa của Trường Ninh Vương Thị, thành lập gia đình. Nhiều năm cố gắng, hắn hiện giờ đã là hơn trăm lão tổ tông của một đứa trẻ. Dựa vào thuật luyện đan, mấy năm nay hắn vẫn luôn luyện chế đan dược tiếp tế cho tướng sĩ tiền tuyến, nhiều năm như vậy cũng tích lũy được quân công xa xỉ. Hơn nữa điền sản của hồi môn Vương Thị và gia nghiệp dựa vào luyện đan của hắn, tiểu gia tộc mà hắn thành lập bây giờ đã thành công được phong làm thế gia thất phẩm, hoàn toàn thoát khỏi hàng ngũ tán tu. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, tương lai hắn khai sáng Trường Ninh Ti Thị tiềm lực phát triển còn vô cùng lớn. Tuy nhiên, dù sao khởi nghiệp muộn, nội tình gia tộc còn thấp, hắn còn không mua nổi phi liên của mình. Lần này đến, hắn ngồi phi liên không của Vương Thị, bên cạnh còn dẫn theo mấy gia tướng và đệ tử, trực tiếp bao toàn bộ thùng xe. So với năm đó, hắn rút đi vẻ lạnh lùng và góc cạnh, thoạt nhìn khiêm tốn bình thản hơn rất nhiều, ngay cả ngoại hình cũng phúc hậu hơn không ít, nghiễm nhiên có một loại cảm giác ôn hòa được sinh hoạt thoải mái tạo ra. Nếu là tu sĩ năm đó lăn lộn cùng tán tu với hắn ta nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám nhận hắn ta. Sau khi Tư Tinh Hải đến vài ngày, Đan đỉnh thượng nhân cũng đã tới Tân Cảng. Bọn họ cũng ngồi trên phi liễn của Vương Thị, đồng hành còn có đại đồ đệ Cốc Hàm Ngữ của hắn. Làm đệ tử sớm nhất của Đan đỉnh thượng nhân, Cốc Hàm Ngữ cũng xuất thân tán tu. Nhiều năm như vậy nàng vẫn chưa thành hôn, vẫn hầu hạ bên cạnh Đan đỉnh thượng nhân, bây giờ tu vi cũng đã đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, cách tử phủ cảnh cũng không xa. Nhiều năm qua đi, năm đó đan y song tuyệt Cốc Hàm Ngữ vẫn phong hoa chính trực như trước, nhưng năm đó tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm của Đan đỉnh thượng nhân cũng đã trở nên già nua hơn rất nhiều, không chỉ thân hình thoạt nhìn gầy gò hơn rất nhiều, trên mặt cùng trên người cũng có rất nhiều lão nhân lốm đốm. Mặc cho ai nhìn đều có thể nhìn ra được thể chất của hắn đã bắt đầu suy yếu, đang không thể tránh khỏi bước vào tuổi xế chiều của đời người. Tuổi thọ của tu sĩ tử phủ cảnh 800 năm, nhìn như dài dằng dặc, nhưng cho dù dài hơn nữa vẫn là có hạn độ. Đã đến tuổi thọ, dù đã từng là cường giả phong quang vô hạn như thế nào, cũng sẽ không thể tránh khỏi già yếu, chết đi, ai cũng trốn không thoát. Chẳng qua là tu vi càng cao, già yếu sẽ tới càng muộn mà thôi. Đan đỉnh thượng nhân lần này sẽ nói ra cơ duyên năm đó, mang theo các đệ tử Bắc Thượng, nói cho cùng, cũng là bởi vì thọ nguyên của mình sắp hết, nếu không đi, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Đan đỉnh thượng nhân đến, lần này tất cả mọi người muốn đến Bắc Chu đều đã đến đông đủ. Thuyền thiết giáp hơi nước của Vương Thị không trì hoãn ở cảng bao lâu, sau khi bổ sung vật tư tiếp tế trên thuyền, lại đi về phía Bắc. Ngày mà thuyền thiết giáp xuất phát hơi nước, một bóng người xuất hiện trong đám người ở bến tàu, người đó mặc trên người áo bảo luyện khí do công ty luyện khí Vương Thị phát ra. Trên ngực còn đeo huy chương luyện khí sư cao cấp của công hội đặc thù phát huy hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt được Đông Phương Ngọc Hy. Hắn đứng ở trong đám người xa xa nhìn từng chiếc thuyền thiết giáp to lớn kia, thẳng đến cuối cùng cũng không thể quyết định đi qua, chỉ là lúc hạm đội thiết giáp rời cảng, đưa tay hướng về phía hạm đội thiết giáp xa xa thi lễ một cái, trịnh trọng vô cùng. Hắn biết, mặc dù bây giờ mình đã gia nhập công ty luyện khí Vương Thị, gia tộc cũng đã từ trong khốn cảnh đi ra, tương lai sẽ càng ngày càng tốt, nhưng từ nay về sau, chênh lệch giữa hắn và Vương Thủ Nghiệp vẫn sẽ càng kéo càng lớn, giống như bùn đất. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, cách lúc đám người Vương Thủ Nghiệp xuất phát tiến về Bắc Châu cũng đã qua mấy tháng rồi. Tháng 10, lúa đông sớm đã được gieo xuống, trong thiên địa, đã bao phủ lên một tầng cháy vàng đầu đông chi sắc. Nhưng đối với Trường Ninh Vệ mà nói, mỗi tháng 10, ngoại trừ thu hoạch vụ thu, còn có một chuyện thiên đại muốn phát sinh, đó chính là cao khảo. Trải qua 170 năm tìm tòi và phát triển, hệ thống giáo dục của Trường Ninh Vệ đã từng bước hoàn thiện và trưởng thành. Hai tử bình thường 6 tuổi vỡ lòng, 2 năm học trước, sẽ tiến vào hệ thống giáo dục học viện sơ đẳng khổng lồ, trải qua 3 năm học tập và khảo hạch, có thể tiến vào hệ thống giáo dục trung đẳng. Học trong học viện trung đẳng giáo dục 5 năm là có thể tiến hành khảo hạch giáo dục cao đẳng. Dưới tình huống giáo dục sơ đẳng và trung đẳng hiện giờ, trong thế hệ trẻ gần như đã phổ cập toàn dân, giáo dục cao đẳng chính là một đường ranh giới cực lớn, cũng là 10 năm gian khổ học tập để thí luyện thạch. Bên trong tộc học Phương thì có một tòa lầu cao mấy chục tầng tên là Vũ Tá Lâu, lấy tên của trưởng tử đời thứ hai của Trường Ninh Vương Thị Vương Vũ Tá. Năm đó tư chất của Vũ Tá lão tổ khi còn trẻ cũng không tệ, nhưng trước kia khi trùng kích linh đài cảnh thất bại, dẫn đến linh đài bị hao tổn mà cả đời vô vọng linh đài. Nếu ở thời đại bây giờ, Vương Thủ Chiết tuyệt đối có cách ôn hòa phục hồi linh đài của Vũ Tá lão tổ một lần nữa, chỉ là đối với Vương Thị lúc đó mà nói, đây lại là một nan đề khó giải. Bởi vậy, Vũ Tá lão tổ liền một lòng đầu nhập kiến thiết tộc học, cũng chính bởi vì nỗ lực của hắn, mới đặt nền móng vững chắc cho tộc học gia tộc. Bởi vậy, khi Vương Thị tộc học dần dần lớn mạnh, cần một cơ cấu quản lý giáo dục khổng lồ, liền lấy tên Vũ Tá lão tổ đặt tên cho nó. Thuận tiện nói một câu, Vũ Tá lão tổ chính là cha ruột của Lung Yên lão tổ. Hiện giờ, Vũ Tá lâu đã là trung tâm tuyệt đối của giới giáo dục Trường Ninh Vệ. Trong hạt địa, thôn nhỏ trấn nhỏ dày đặc, cùng với học viện giáo dục trung đẳng không ngừng mở rộng các thành trấn lớn, cùng với những học viện giáo dục cao đẳng nổi tiếng, đều là quy hoạch hoàn thành trong Vũ Tá lâu, sau đó xây dựng, phát triển mà thành. Thông tục mà nói, Vũ Tá lâu chính là bộ giáo dục trong địa bàn quản lý của Vương Thị. Mà Vương Thị ở lĩnh vực giáo dục, từ trước đến nay đều dốc hết sức đầu nhập. Giờ phút này, Vương Thủ Chiết đang ngồi trong phòng làm việc trên lầu Vũ Tá lâu, lắng nghe tình hình giáo dục và khảo sinh hiện tại. Đương nhiên, hắn không ngồi ở chủ vị, mà là cùng Khương Thánh Chủ bảo vệ Long Xương Đại Đế với vẻ mặt nghiêm túc. Ba người thủ hạ, một nữ tử bộ dáng thoạt nhìn ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo tuấn tú lại lộ ra vẻ nghiêm túc đang hồi báo cho ba người. Bệ hạ, Khương Thánh Chủ, phụ thân. Lần này Trường Ninh Vệ chúng ta tham gia kỳ thi cao khảo số lượng thí sinh đã đạt tới 83.590 người, trong đó có 2.310 người là đến từ vệ thành xung quanh cùng toàn bộ Lũng Tả quận mượn đọc sinh. Trong số học sinh thì 6 vệ phía nam là nhiều nhất, càng đi bên ngoài nhân số càng ít, các quận còn lại mượn đọc sinh đều có khoảng mấy trăm người, nhưng Quy Long Thành có 1.9513 người, đa số đều đến từ các đại thế gia, thậm chí có một số người trong hoàng thất, nghe nói đều là bệ hạ đích thân sắp xếp tới. Vương Thủ Chiết nở nụ cười nói, xem ra, bệ hạ ở Vương Thị chúng ta lâu dài, vô cùng tán thành giáo dục của Vương Thị chúng ta. Đó là công lao của ngươi sao? Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt chừng Vương Thủ Chiết một cái, đó đều là thành quả phát triển giáo dục vất vả nhiều năm như ly hợp. Vô cùng rõ ràng, tuy rằng thời gian cách mấy tháng, nhưng hắn đối với oán khí bị Vương Thủ Chiết trục xuất khỏi Lưu Tiên Cốc và ra lệnh cưỡng chế không cho chơi mặt trược còn xa xa chưa từng tiêu tan. Bệ hạ, nhìn ngài nói kìa. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, Ly Quân là con gái ruột của ta, hiện tại nàng có thể thành công như vậy, cũng phải nhờ vào giáo dục của ta năm đó. Hừ, Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt sắp lật đến trời rồi. Nếu không phải vừa mới rút xong một lần cực phẩm linh mạch trở về, thật muốn trốn tên tiểu tử thối không biết xấu hổ kia xa một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy đứa con của Thủ Chiết ngươi đều rất ưu tú. Khương Chấn Thương nói lời công bằng, trưởng nữ Ly Giao trở thành thánh nữ của Lăng Vân Thánh Địa. Tương lai chắc chắn sẽ đi rất cao dẫn dắt thánh địa. Tông An trưởng tử oanh oanh liệt địa kiến thiết đại hoang mạc, biến sa mạc thành ốc đảo và kho lúa, công cái thiên thu. Thứ tử Vương Tông Thụy vượt trọng dương, khai thác tầm nhìn và mậu dịch cho đại càn ta. Thứ nữ Vương Ly Nguyệt lại thích nghiên cứu khoa học, nghe nói bây giờ đã là viện trưởng viện nghiên cứu Vương Thị. Hai con trai và ba con gái đều phát triển trong các lĩnh vực khác nhau, làm ra thành tích và sự nghiệp của mình. Thánh chủ quá khen rồi. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, bọn nhỏ cũng chỉ là trong thịnh thế mới có chút thành tích. Dừng một chút, hắn lại nói, Mính Nhi, qua nhiều lần thi cử, đều sẽ có hiện tượng vũ gian phát sinh. Tuy rằng mỗi một lần đều nghiêm khắc tra xử, nhưng vẫn như cũ không ngừng. Lần này cao khảo hội trường, chuẩn bị như thế nào rồi? Phụ thân, lần này cao khảo chúng con tập trung tham gia cuộc thi, chúng con đặc biệt bỏ ra một khoản tiền lớn kiến tạo một hội trường khổng lồ cùng với hầu khảo thí tràng. Nhiều nhất có thể dung nạp 13 vạn thí sinh đồng thời khảo hạch. Cũng ở hiện trường, do khí linh cao cấp, Đại Tuyết Nhi, là giám sát cao cấp nhất, cũng xin bệ hạ và Khương Thánh Chủ dùng thần niệm bao phủ Trường Thi, tin tưởng lần này có thể ngăn chặn được tai hại. Vẫn ổn, có điều, dưới sự điều khiển của lợi ích, thủ đoạn gian lận luôn luôn sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Vâng, thưa cha, bộ giáo dục chúng ta sẽ nghĩ cách ngăn cách vũ đạo. Dứt lời, Vương Ly Lam móc ra một tờ giấy xác nhận nói, phụ thân, đây là chuẩn xác của người. Ồ, Thủ Chiết cũng có hứng thú thử một chút. Khương Chấn Thương hiếu kỳ nói, dạo gần đây phụ đạo tiên nhi rất có tâm đắc, hệ thống tri thức trải qua trải chuốt cũng có không ít lòng tin. Lại nghe nói hiện tại nội quyển của Cao Thi nghiêm trọng, vừa vặn đi thử sâu cạn. Vương Thủ Chiết nói, thánh chủ cũng có hứng thú. Ta không có hứng thú. Sắc mặt Khương Chấn Thương phát lạnh, vội vàng lắc đầu, từng năm rồi, chịu không nổi, chịu không nổi. Hắn cũng từng tò mò đi nghe chương trình học của Vương Thị, kết quả. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Nếu như thế, vậy lần thi cao khảo này sẽ cử hành đúng hạn. Vương Thủ Chiết cũng có chút nóng lòng muốn thử. Mấy ngày sau, trong hội trường thi kiểu sân vận động siêu sao cực kỳ khổng lồ, chứa hơn 8 vạn thí sinh đồng thời thi. Vì thế, Vương Thị còn đặc biệt kiến tạo một quần thể kiến trúc tử lâu khổng lồ mà hiện đại hóa, cung cấp cho thí sinh và phụ huynh đi cùng chỉ hạn 2 người tạm thời ở lại, tổng cộng có thể ở 1 tháng trước khi thi xong. Lúc này, trong hội trường thi có rất nhiều người, dưới sự giám sát hữu hiệu, từng môn đang thi. Toàn bộ kỳ thi phải duy trì 3 ngày, trận này hôm nay đã là cửa cuối cùng, mà bên ngoài trường thi, các gia trưởng càng thêm mênh mông, tha thiết chờ mong. Đối với rất nhiều gia đình mà nói, đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Một khi có thể thi đậu tộc học cao đẳng của Vương Thị, tương lai sẽ có khả năng vô hạn. Đương nhiên, tộc học cao đẳng của Vương Thị cũng không dễ thi như vậy. Nhưng cho dù không thi đậu, còn có lựa chọn thứ hai, thứ ba. Cho dù không thể thi đậu học viện cao đẳng, chỉ là thông qua sát hạch, tốt nghiệp bình thường, cũng có thể tiến vào các học viện chuyên nghiệp, kiếm một phần kỹ năng và công việc rất không tồi. Tinh Tinh nữ vương, ngươi nói Tông Côn công tử lần này có thể tốt nghiệp không? Trong đám người bên ngoài trường thi, hai nữ tử ăn mặc như thị nữ đầy tò mò nói. Bên cạnh hai người, Long Tinh Hoàn dáng người nóng bỏng ôm hai tay ngắm nhìn trường thi, biểu cảm trên mặt tự tin 10 phần, ta tin tưởng đệ đệ Tông Côn nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp, sau đó rất nhanh thông qua tốt nghiệp tộc học cao đẳng, thành thân với ta. Hai nữ tử kia, chính là thần thông cảnh Long Kình biến ảo ra, đều là Long Tinh Tinh tìm tới hầu hạ Tông Côn. Nữ tử Long Kình biến ảo này có một đặc điểm rõ ràng, đó chính là dáng người tương đối đầy đặn và no đủ, nhìn qua rất có phúc khí. Chương 65, Phú Quý An Nghiệp đi tiên triều. Rất nhanh, cuộc thi lần này đã kết thúc. Bài thi do khí linh cao cấp Đại Tuyết Nhi thống nhất phê duyệt, nhưng trong thời gian cực ngắn xử lý số lượng, điểm trúng tuyển của các viện sẽ trực tiếp công bố trên bình đài. Bởi vậy, sau khi mọi người thi xong cũng không rời đi, mà là ở trong trường thi kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị lĩnh thành tích thuộc về mình. Sau khi trải qua một phen thống kê đối chiếu, thành tích liền được phát tới tay các thí sinh. Sau khi ra ngoài kiểm tra một chút điểm của các trường học, là có thể biết mình đã tốt nghiệp chưa, có được học viện nào đó trúng tuyển hay không. Các học sinh đạt được thành tích, từ các thông đạo đi ra. Ly Từ tỷ tỷ, Ly Từ tỷ tỷ, ta ở đây. Lam Uyển Nhi nhảy lên nhảy xuống, tìm đến Vương Ly Từ đã thi xong, kéo cánh tay nàng ta, quan tâm nói, tỷ tỷ, tỷ thi bao nhiêu lần này? Tổng cộng 431, Vương Ly Từ vẻ mặt ảo não nói, đề mục của bài thi cao khảo một năm khó hơn một năm, ta thi mô phỏng thi 460. Ta xem tuyến tốt nghiệp, Lam Uyển Nhi kiếng mũi chân ngắm nhìn công bình, sau mấy hơi thở, nàng phấn chấn nói, Ly Từ tỷ tỷ, lần này tốt nghiệp là 429. Chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tốt nghiệp. Tốt nghiệp rồi, Vương Ly Từ choáng váng đầu óc, giống như cảm thấy có chút hoảng hốt. Quá, quá không dễ dàng. Nhiều năm như vậy, nàng ngày qua ngày bị nhấn chìm trong biển đề, soát đề đều chết lặng. Có trời mới biết 30 năm qua nàng sống thế nào. Đáng sợ nhất chính là, ngoại trừ mấy năm đầu, tuổi năm thi cao khảo, độ khó của kỳ thi cao khảo vậy mà lần sau lại cao hơn lần trước. Ô ô ô, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi càn quét tiên triều rồi. Hai cô nương ngây ngô vui quá mà khóc ôm lấy nhau, khóc giống lên. Mấy chục năm nay, cuộc sống của Lam Uyển Nhi cũng không dễ dàng. Mấy năm nay nàng cũng học tập trong Vương Thị tộc học, vẻn vẹn may mắn tốt nghiệp hơn Vương Ly Từ 5 năm mà thôi. Đây là quy định mới của Vương Thị, phàm là con cháu Vương Thị, tốt nghiệp tộc học trung đẳng của Vương Thị là cơ bản nhất, nếu không thì tiếp tục ở lại tộc học đi. Vốn Vương Ly Từ bối phận cao, quy định này căn bản không quản được Vương Ly Từ, ai bảo Vương Thủ Chiết vô cùng yêu thích đại điệt nữ này, không nhịn được muốn ở lại nàng thêm 2 năm. Trước khi đi tiên triều, chúng ta đi Quy Long Thành dạo chơi trước đã. Vương Ly Từ hưng phấn liếm môi nói, Hành gia gia đã tới rất nhiều tin tưởng, muốn ta đến Bạch Vân Lầu làm khách, nói là để lại cho ta thật nhiều đồ ăn ngon. Được được được, vậy chúng ta đi Bạch Vân Lầu trước. Hai cô nương vừa nhắc đến ăn, lập tức quên hết tất cả phiền não. Ủa, Tiểu Lục Xà, người cũng đi ra sao? Thi được bao nhiêu? Lúc này, Lam Uyển Nhi bỗng nhiên tinh mắt phát hiện Lục Long lão tổ. Chỉ thấy vẻ mặt nó ấm ức, buồn bã ỉu xìu, thoạt nhìn giống như hồn đã mất. 259. Lục Long lão tổ dùng móng vuốt khoa tay múa chân với một chuỗi con số, nước mắt gần như chảy ra. Đề bài cũng quá khó khăn, nó đời này sẽ không khổ sở như vậy. Điểm này, đừng nói thi đậu học viện cao đẳng, ngay cả tuyến tốt nghiệp cũng không qua được. Chịu đựng đi, người cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại tộc học Vương thị tiếp tục đào tạo sâu. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi vẻ mặt đồng tình nhìn nó. Tiên Nhi, lần này Tiên Nhi thi như thế nào? Liễu Nhược Lam làm gia trưởng, cũng canh giữ ở bên ngoài hồi lâu, vừa thấy Vương Ly Tiên đi ra thì lập tức kéo khuê nữ bảo bối lại. Mẫu thân, cây non xanh biết cao hứng bừng bừng nhào vào trong lòng Liễu Nhược Lam, kích động đến mức ngay cả cành cây cũng run rẩy, lần này đã thi 435. 435, vậy là qua đường rồi. Liễu Nhược Lam kinh hỉ khó giải thích, được rồi, không hổ là nữ nhi bảo bối của ta, lần này cuối cùng cũng tốt nghiệp tộc học trung đẳng. Lần này, cấm bài lệnh mà phụ thân ngươi hạ có thể giải trừ. Đi đi làm, mẫu thân mang ngươi đi ăn đồ ngon. Phụ thân vẫn còn ở trường thi chưa đi ra, Vương Ly Tiên kéo tay mẫu thân, hưng phấn không thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nàng cũng tốt nghiệp tộc học. Mà cùng lúc đó, bên trong trường thi, Vương Thủ Chiết và Vương Phú Quý đang nhìn nhau. Đại Tuyết Nhi, lần này Phú Quý thi bao nhiêu? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi, bài danh bao nhiêu? Khởi bẩm gia chủ, Đại Tuyết Nhi trả lời, công tử Phú Quý thi đậu 729 điểm, tổng thành tích xếp hạng nhất. Vương Thủ Chiết im lặng nhìn Vương Phú Quý, thật lâu sau mới yếu ớt nói, Phú Quý, ngươi có biết hệ thống không? Hệ thống, ta biết, Vương Phú Quý gật đầu nói. Ngươi có hệ thống, ánh mắt Vương Thủ Chiết sáng lên, Tuyết Nhi có tính không? Vương Phú Quý chớp mắt, ta nghe nói nàng là hệ thống gia tộc do lão tổ gia gia thành lập. Không sao, đó là hệ thống của ta, da mặt Vương Thủ Chiết giật giật, ta hỏi sau khi ngươi có ý thức, trong đầu có xuất hiện âm thanh gì khác thường không? Cái loại này sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ đơn giản cho ngươi, sau đó tùy tiện giúp ngươi lĩnh ngộ các loại kỹ năng và tri thức, rất nhanh sẽ có thể giúp ngươi đi đến đỉnh cao nhân sinh. Không sai, hắn chính là hoài nghi Vương Phú Quý có phải bật hack hay không? Nghe rất thú vị, khó trách lão tổ gia gia rất muốn có một người. Vương Phú Quý nghe xong rất ngóng trông, nhưng tiên sinh tộc học có nói, có được cũng phải trả giá, mỗi môn học của ta đều học rất vất vả. Ngươi vất vả, Vương Thủ Chiết âm u nhìn cháu đời thứ năm của mình. Ngươi năm nay mới 10 tuổi, đã thi đỗ đệ nhất. Ngươi nói ngươi học hành vất vả, ngươi cảm thấy có mấy người sẽ tin. Ngươi đã hiện ra ký ức của kiếp trước chưa? Vương Thủ Chiết lại hỏi, lão tổ gia gia cho rằng ta có thể là chân tiên chuyển thế. Vương Phú Quý lắc đầu, lúc trước Phù cô nương cũng từng hoài nghi, bất quá nàng và Ngọc Linh chân quân giúp ta kiểm tra, ta không có dấu hiệu chân tiên chuyển thế. Đúng rồi, lão tổ gia gia ngài lần này cũng tham gia cuộc thi. Gia chủ thi đậu 720 phần, xếp hạng 39. Đại Tuyết Nhi nhanh chóng trả lời thay Vương Thủ Chiết, lợi hại như vậy sao? Vương Phú Quý chấn kinh nói, nghe các tiên sinh trong tộc học nói, nội dung cuộc thi tộc học bây giờ rất khó, hệ thống tri thức so với hơn 100 năm trước hoàn toàn không giống nhau. Lão tổ gia gia ngày ngày thường bận rộn như vậy, cũng không có giảng bài gì, vậy mà có thể. Gia chủ cũng không phải là hoàn toàn không dạy thêm, gần đây lúc hắn giúp Tiên Nhi ngủ bù, trải chuốt một chút hệ thống kiến thức mới nhất. Đại Tuyết Nhi lại nhanh chóng trả lời thay Vương Thủ Chiết. Câm miệng, Vương Thủ Chiết hiếm khi thẹn quá hóa giận, nói với khí linh cao cấp Đại Tuyết Nhi, ta nói chuyện với Phú Quý, không được tùy tiện xen vào. Thật ra lão tổ gia gia rất lợi hại. Vương Phú Quý ngược lại an ủi nói, căn cứ vào số liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Vương Thị chúng ta, phát hiện tuổi của con người càng lớn, tư duy càng dễ dàng cố hóa, rất khó lật đổ hệ thống tri thức mà mình đã có, lại tiếp nhận và tiêu hóa tri thức mới. Hơn nữa người trưởng thành bởi vì có nhiều việc vặt, tâm tư hỗn loạn, ở lâu trong khu thoải mái sẽ rất khó tĩnh tâm học tập. Tỷ như Bệ Hạ và Khương Thánh Chủ đều là 3-4 ngàn tuổi, người cho bọn hắn 100 năm thời gian. Được rồi, những đạo lý này ta hiểu. Lão tổ gia gia ngươi mới 200 tuổi, còn rất trẻ. Vương Thủ Chiết không nói gì khoát tay áo, ngăn cản ông ta tiếp tục nói. Như vậy còn không bằng không an ủi. Hắn già ở đâu, rõ ràng hắn còn trẻ rất tốt mà. Vương Thủ Chiết lặng lẽ nghiến răng, nhìn đứa cháu ngũ thế tôn như tiểu đại nhân nhà mình, bỗng nhiên nói, gần đây Hàn Nguyệt Vương Thị có một vị lão tổ thăng cấp thần thông cảnh, đại càn Vương Thị phải đi ăn mừng một phen. ngươi và An Nghiệp đại biểu cho Trường Ninh Vương Thị đi chúc mừng đi. An Nghiệp và Phú Quý đều là dòng chính trường mạch của Vương Thị, căn cứ theo luật pháp tộc quy, đều là dòng dõi có quyền kế thừa. Hơn nữa tư chất huyết mạch của hai người đều vô cùng không tầm thường, bất kể đi đến đâu, cũng đủ để đại biểu cho gia tộc. Lão Tổ Gia Gia, con còn nhỏ, còn muốn học tộc đẳng cao hơn. Vương Phú Quý yếu ớt nói, học quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt, dễ dẫn đến cơ sở không chắc chắn. Vương Thủ Chiết nói, huống chi ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần phải học tập nội dung tộc học cao đẳng quá sớm, không bằng đặt bước chân chậm một chút, dừng lại nhìn những phong cảnh nhân sinh khác. Vâng, Lão Tổ Gia Gia, Tân Bình Chấn, những năm gần đây, theo lương chủng của Đại Càn ở Tiên Triều càng ngày càng dễ bán, buôn bán giữa Tiên Triều và Đại Càn cũng càng ngày càng thường xuyên, đến những năm gần đây, hàng năm đều phải qua lại một đến hai chuyến. Mà Tân Bình Chấn bên này, với tư cách là bờ ngoại và trung tâm kho chữ của Vương Thị, có hệ thống vận chuyển và vật tư phi thường thành thục điều phối, bất kể là loại vật tư nào, ở đây đều có thể thu thập được rất thuận tiện, cho dù tạm thời không có, vận chuyển từ nơi khác đến cũng rất thuận tiện. Vân giao phi thuyền của Diêu Thị muốn vận chuyển hàng hóa về Tiên Triều, vì sắp xếp hàng hóa thuận tiện, tự nhiên cũng lựa chọn dừng lại ở chỗ này. Bởi vì phi thuyền hình thể to lớn, lúc dừng lại thường thường phải chiếm cứ một nơi rất lớn, vì để thuận tiện, Diêu Thị dứt khoát mua một mảnh đất, tự mình xây dựng một điểm nổi bật cho phi thuyền. Đó là một quảng trường rộng lớn, diện tích rộng rãi bằng phẳng. Quảng trường cách bến cảng không xa, bên cạnh là một dãy nhà kho được xây dựng để chứa đựng vật tư tạm thời, bên ngoài chính là con đường vận chuyển thông suốt bốn phương tám hướng. Lúc này, khoảng cách xuất phát lần nữa chỉ còn lại nửa ngày, tộc nhân Diêu Thị phụ trách bốc dỡ hàng hóa đang chỉ huy thủ hạ, cất nhóm hàng hóa cuối cùng vào kho hàng phi thuyền. Dưới chân phi thuyền xếp chỉnh tề một hàng dương hàng khổng lồ. Dưới sự trợ giúp của cánh tay cơ giới, những thùng hàng này lần lượt được treo lên phi chu, để lên quỹ đạo, sau đó theo quỹ đạo trượt vào vị trí được chỉ định. Ở đây hiển nhiên cũng đã quen tay, toàn bộ quá trình vận chuyển ngay ngắn trật tự, không hề rối loạn chút nào. Dưới chân phi thuyền, người phụ trách vân giao phi thuyền Diêu Thành Siêu cầm trong tay một bản danh sách, đang lần lượt xác nhận hàng hóa trên danh sách. Bên cạnh hắn còn có mấy tộc nhân cùng quản sự Diêu Thị đang đứng. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một sấp sổ sách, tùy thời ứng phó với việc tra hỏi và đối chiếu của Diêu Thành Siêu. Mỗi một chuyến vận chuyển hàng hóa của vân giao phi thuyền đều có thể nói là số lượng biển, phẩm chủng và số lượng đều tương đối khả quan, đối chiếu với vân giao là một chuyện vô cùng rườm rà. Diêu Thành Siêu là người phụ trách, bình thường sẽ không tự mình làm, mà giao việc mua bán và vận chuyển cho các quản sự thuộc hạ phụ trách, mỗi người phụ trách một bộ phận, bản thân hắn chỉ phụ trách cửa ải cuối cùng. Mấy người bên cạnh hắn hơn phân nửa đều là lão nhân thủ hạ của Diêu Thành Siêu, đối với thói quen của hắn rất hiểu rõ, hai bên phối hợp lưu loát, rất nhanh đã đối phó xong hơn phân nửa. Bỗng dưng, Diêu Thành Siêu nhìn một chuỗi con số trên danh sách, nhíu mày, dường mạch chủng Vương Thị số 108 này là ai phụ trách mua sắm? Đúng, là ta, một quản sự trẻ tuổi cẩn thận trả lời. Số lượng mua sắm của ngươi là sao? Giọng điệu Diêu Thành Siêu bất thiện, ngươi không biết lúa mì chịu rét của Vương Thị mấy năm nay bán càng ngày càng tốt, nhiều lần bán thoát tiêu sao? Ngươi chỉ mua một ít như vậy, nhét kẽ răng đâu? Quản sự trẻ tuổi bị sắc mặt của hắn làm hoảng sợ, vội vàng khiêm tốn hỏi, vậy theo ý của ngài, còn muốn thêm bao nhiêu? Ít nhất phải thêm 20% mua sắm. Diêu Thành Siêu chém đinh chặt sắt. 20%, nhiều như vậy, quản sự trẻ tuổi kia ngơ ngẩn, cái này đều sắp xuất phát rồi, lập tức đi đâu kiếm nhiều lúa mạch như vậy? Cái này cũng không biết, đi tìm thế gia thương hội quen thuộc mượn tạm, không đủ thì trực tiếp tìm Vương Thị, có thể dùng chúng ta. Quên đi, hắn nói xong thì có chút không kiên nhẫn, tùy tiện chọn một quản sự, phân phó một câu. Chuyện này ngươi đi làm, dứt lời, lại trừng mắt nhìn người trẻ tuổi kia, ở bên cạnh học tập cho tốt. Vâng. Tộc nhân kia rụt cổ một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, vừa rồi hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy ra. Khí chàng của Thúc Tổ Gia Gia thật sự là quá mạnh mẽ, hắn chỉ đứng ở chỗ này liền cảm giác áp lực lớn như núi, thời điểm bị Thúc Tổ Gia Gia răn dậy, hắn càng là khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra. Bên này đang nói, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng hạc kêu. Một đội phi liễn từ trên bầu trời chậm chậm hạ xuống. Dừng ở vị trí bên cạnh quảng trường đặc biệt dùng để neo đậu phi liên. Những chiếc phi liên này có ngoại hình tương tự, quy cách thống nhất, đều trang trí đơn giản mà trang nhã, trên xe đều được khảm mộc bài có chứa tộc huy Vương Thị, chính là phi liên kiểu của Trường Ninh Vương Thị. Được rồi, mau đi kiếm lúa mạch. Diêu Thành Siêu thấy thế, lúc này khoát tay đuổi tất cả quản sự đi, lập tức xoay người nghênh đón phi liên vừa rơi xuống đất. Một câu nói, thùng xe phi liên đã được Sa Phu cung kính mở ra, từng bóng người lần lượt xuống xe. trong đó công tử trẻ tuổi dẫn đầu dung mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, một thân khí độ giống như trích tiên dáng thế xuất chúng, chính là Vương An Nghiệp, đích trưởng mạch của Vương thị. Thấy là hắn, trên khuôn mặt còn đang nổi giận đùng đùng của Diêu Thành Siêu nhất thời chất đầy nụ cười, giơ tay lên thi lễ, An Nghiệp công tử, đã lâu không gặp. Bây giờ phong thái của ngài còn hơn một ngày, Diêu tiền bối quá khách khí rồi, lần này đi tiên triều, trên đường còn cần Diêu tiền bối hao tâm tổn trí nhiều hơn. Vương An Nghiệp cười trả lễ, thuận tay lấy một túi linh mễ từ trong nhẫn chữ vật ra đưa cho hắn, đây là cực phẩm linh mễ thái gia gia cố ý nhờ ta chuyển cho ngài. Gạo không nhiều, chỉ là một chút tâm ý, ngài đừng ghét bỏ. Không chê không chê, đây chính là cực phẩm linh mễ, bình thường ta muốn mua còn có chút không nỡ. Thay ta cảm ơn thủ chiết gia chủ, Siêu Thành Siêu vui dạo dược nhận lấy linh mễ. Hai người hiện tại đều có tu vi tử phủ cảnh, trong những năm này cũng đã qua lại rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc lẫn nhau, trao đổi tự nhiên không có quá nhiều khách sáo. Hàn huyên vài câu, Siêu Thành Siêu gọi mấy nhân viên vận chuyển không của Diêu thị tới, bảo bọn họ dẫn người của Vương thị lên phi thuyền sắp xếp gian phòng trước đó. Đây đều là chuyện đã sớm thương lượng xong, làm việc tự nhiên là thuận lợi. Lần này người muốn đưa Vân Giao phi thuyền đi tiên triều chủ yếu chia làm 3 bộ phận, một bộ phận là đội ngũ đại càn Vương thị đi tới Hàn Nguyệt tiên triều tham gia thần thông yến, tặng quà. Nhóm người này chủ yếu bao gồm mấy vị trưởng lão đại càn Vương thị do Vương Hãn Huy cầm đầu, cùng với mấy tộc nhân tiểu bối xuất sắc. Vương An Nghiệp và Vương Phú Quý hai người cũng coi như là nhóm này, hai người bọn họ cũng muốn đại diện trường Ninh Vương thị dâng tặng hạ lễ. Đương nhiên, chuyến đi này của Vương An Nghiệp ngoại trừ tặng lễ ra, còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là kế thừa bảo điển. Bây giờ hắn đã là tử phủ cảnh, nếu không kế thừa bảo điển, việc tu luyện tiếp theo của hắn sẽ không theo kịp. Ngoài ra, còn có mấy người Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, Khương Tinh Nguyên đi thuyền gió, mục đích của mấy người này cũng không quá giống nhau. Trong đó Lam Uyển Nhi là bởi vì gần đây đột phá tử phủ cảnh, muốn về nhà kế thừa chân pháp truyền thừa. Vương Ly Từ cùng nàng trở về, thuận tiện nghĩ biện pháp có một cơ hội chân pháp truyền thừa ở Thánh Địa Tiên Triều. Ngoài ra, còn có Lăng Hư Cảnh Vương Thị mới thu nhận cung phụng Cơ Nguyệt Nhi. Trên đời này mỗi một vị Lăng Hư Cảnh đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, dưới tình huống bình thường căn bản không có ai biết đến cường giả Lăng Hư Cảnh. Nhưng rốt cuộc thân phận ban đầu của Cơ Nguyệt Nhi có chút mẫn cảm, vì che giấu tai mắt người khác, tốt nhất vẫn có thân phận mới hợp tình hợp lý. Vương Thủ Chiết suy nghĩ nhiều lần, liền chuẩn bị tạo cho nàng một thân phận giả của cường giả Tiên Triều. Hắn còn cố ý liên lạc với một thế gia họ Cơ bên Tiên Triều, chuẩn bị gửi tên Cơ Nguyệt Nhi dưới danh nghĩa của bọn họ, thay thế thân phận một vị lão tổ mất tích nào đó nhà bọn họ. Vì để cho thân phận của nàng thoạt nhìn đáng tin cậy hơn một chút, hắn thậm chí còn để thủ hạ của Vương Mai chuyên môn biên soạn một bộ tài liệu cá nhân cho Cơ Nguyệt Nhi, tư liệu nói chi tiết đến những năm này đi qua di tích, trải qua những chuyện gì, người không biết nếu như xem những tài liệu này, sợ là sẽ tin là thật. Lần này Cơ Nguyệt Nhi đi tiên triều, ngoại trừ đảm nhiệm hộ vệ cho đám người Vương An Nghiệp ra, chủ yếu cũng là vì nhận tổ quy tông, lộ mặt ở Cơ thị, gặp những đại lão Lăng Hư Cảnh của tộc nhân Cơ thị cùng với tiên triều, đem thân phận giả lão tổ tông của tiên triều Cơ thị lưu lạc ở bên ngoài này trở nên thật sự hơn một chút. Chờ nàng từ tiên triều trở về, nàng chính là lão tổ tông tiên triều Cơ lưu lạc bên ngoài, đến lúc đó Vương thị có thể chính thức thuê nàng làm cung phụng. So sánh với nhau, Xích Mị Ma Sứ và Ngọc Liên Ma Sứ giả thân phận thì đơn giản hơn nhiều. Lần này Khương Tinh Nguyên đi theo Công Dương Sách chạy tới Đại Càn du lịch liền xuất thân một thế gia nhất phẩm của tiên triều. Vương Thủ Chiết chỉ chào hỏi hắn ta, lấy mấy lượng tiên mễ ra, hắn ta đã đồng ý hỗ trợ. Đến lúc đó trực tiếp treo hai người lên danh nghĩa nhà bọn họ, nói là trực mạch lão tổ nhà bọn họ là được rồi. Dù sao nhà bọn họ thần thông cảnh nhiều, thỉnh thoảng có tộc nhân tấn thăng thần thông cảnh, nhiều ra hai cái cũng không có người nào đặc biệt để ý. Ngoài ra, còn có một ít gia tướng đi theo, cùng với tộc nhân thuần túy đã trải qua nhiều chuyện. Nửa ngày kế tiếp, người muốn cùng đi tiên triều lục tục đều đã đến đông đủ, nhóm lúa mạch Diêu Thành Siêu muốn kia cũng dưới sự vận chuyển của Diêu thị mà tới đây. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, lúc trạng vạng tối, Vân Giao phi chu chậm rãi bay lên không, đong đưa đôi cánh màu lam đi về hướng tiên triều. Ngay khi đám người Vương An Nghiệp xuất phát lao tới tiên triều cùng một khoảng thời gian, Hàn Nguyệt tiên đô khổng lồ mà phồn hoa vô cùng, có một vương phủ khí thế khoáng đạt, dày nặng phong cách cổ xưa, tên là Bắc Vực Vương Phủ. Đây là vương phủ mà nhiều thế hệ tiên triều lưu truyền, nghe nói đã truyền thừa qua năm đời, là vương phủ uy tín lâu đời của tiên triều. Vương phủ này cực kỳ rộng lớn, bên trong có núi có sông có hồ, dưới lòng đất còn phong ấn rất nhiều cực phẩm linh mạch, càng có đại hình tụ linh trận, nhiều năm linh khí tích góp xuống sớm đã trở thành một động thiên phúc địa đứng đầu. Bắc Vực Vương đương đại đã hơn 3.000 tuổi, chuẩn vương chi tranh trong vương phủ cũng đã hạ màn che mấy năm trước. Dưới ưu đãi, người thừa kế Bắc Vực Vương một đời mới không ngoài sở liệu, chính là quý công tử Ly Hiên nổi tiếng của tiên triều. Ly Hiên tuổi trẻ thành danh, chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Bắc Vực Vương phủ, hơn nữa còn do Bắc Vực Vương tự mình làm mai, cưới tiểu công chúa của một trong nhân tộc đình trụ là Lương Quốc, Minh Châu công chúa làm vợ. Nhưng những chiến tích này đều không phải là chiến tích nổi danh nhất của kỳ Ly Hiên, chiến dịch khiến hắn hoàn toàn danh chấn tiên triều, sau 30 năm thành thân với công chúa Lương Quốc Kỳ Y Y, sinh ra một nữ nhi có tư chất cực kỳ xuất chúng. Nghe nói lúc Khương Y Y mang thai nữ nhi này, thường xuyên mơ thấy cảnh chân tiên thần bí phá toái hư không vũ hóa, bởi vậy đặt tên cho nữ nhi là Côn Bằng Mộng Vũ. Dựa theo quy củ của tiên triều, phàm là trải qua tính toán, sau khi kế thừa bảo điển tiếp nhận tẩy lễ, huyên thị huyết mạch nữ tự có hy vọng đạt tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, tiên thiên linh thể ất đẳng, đều sẽ tiến vào trong danh sách người thừa kế tiên hoàng, cũng được sắc phong làm công chúa của Hàn Nguyệt tiên triều. Hiện giờ tuy Côn Bằng Mộng Vũ mới là thiên kiêu tuyệt thế, nhưng tương lai trong quá trình nàng trưởng thành, còn có thể dùng một loạt thiên tài địa bảo và linh đan để tiến hành tăng cường huyết mạch của nàng. Mặc dù bởi vì tiên thiên huyết mạch của nàng quá cao, hiệu quả những thủ đoạn tăng lên huyết mạch này vẫn thấp, nhưng trên lý luận chung quy vẫn có thể đạt tới yêu cầu của người thừa kế tiên hoàng. Chỉ là Mộng Vũ sinh ra thời cơ cũng không tốt, muốn thắng mấy công chúa tỷ tiên triều trước đó độ khó quá lớn. Nhưng dù vậy, nàng cũng là tiểu công chúa tiên triều pháp định, dù không tranh được chân tiên, không làm được tiên hoàng, tương lai thành tựu lăng hư cảnh trung hậu kỳ xác suất thành tựu cũng rất lớn. Nếu như đầy đủ cơ duyên, không chừng nàng còn có thể đi ra khỏi con đường chân tiên của mình thì sao? Bởi vậy, địa vị của toàn bộ Bắc Vực Vương phủ đều bị Côn Mộng Vũ mạnh mẽ nâng lên nửa cấp độ, mà thân phận địa vị của phụ thân nàng, Kỳ Ly Hiên cùng mẫu thân Khương Y Y cũng thoáng cái trở nên nước lên thì thuyền lên. Theo lý mà nói, người thừa kế vương phủ trừ Ly Hiên và công chúa Lương Quốc Khương Y Y sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tình huống thực tế lại là như vậy. Phong cảnh tú lệ, diện tích cực lớn trong nội viện, vợ chồng Khương Y Y và Trử Ly Hiên đang đánh nhau. Hai người đều mang theo hư ảnh pháp tướng, kéo linh bảo thần thông, các loại năng lượng giao kích ù ù chấn động. Hay cho Kỳ Ly Hiên ngươi, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, tuyệt đối không ngờ ngươi lại là đồ vật không bằng cầm thú, ngay cả lão tổ tông nhà ta cũng dám nhớ thương. Khương Y Y nổi giận, thậm chí nhấc linh bảo thần thông lên, điên cuồng oanh kích về phía Kỳ Ly Hiên. Khương Y Y, ta cảnh cáo ngươi chớ nổi điên. Đó là hiểu lầm, hiểu lầm. Kỳ Ly Hiên chật vật trốn tránh, tuy hắn đã kế thừa bảo điển truyền thừa của vương phủ, nhưng hắn mới kế thừa không bao lâu, hiện tại vẫn là tử phủ cảnh giống như Khương Y Y. Hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám đánh trả, chỉ có thể chật vật không thôi mà ngăn cản. Lúc hai vợ chồng đánh nhau rất nóng bỏng, trên bầu trời nổi lơ lửng ba bóng người, trong đó một người là Bắc Vực Vương sắc mặt uy nghiêm, một người khác chính là nhân tài mới xuất hiện của Tiên Cung Ngọc Linh chân quân Khương Ngọc Linh. Một đạo cuối cùng là một tiểu nha đầu 10 tuổi sắp ra mặt, Vân Mộng Vũ. Lúc này nàng bị Ngọc Linh chân quân nắm trong tay, đang được một đạo hào quang trắng noãn nâng lơ lửng ở bên người nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộng Vũ trợn tròn, ngạc nhiên không thôi nói, không nghĩ tới phụ thân vậy mà thích Ngọc Linh tỷ tỷ, chênh lệch tuổi tác này có chút lớn a, khẩu vị. Câm miệng, đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Linh chân quân quét ngang, chừng nàng một cái, đi đông cằn một chuyến, ngươi cùng Vương Phú Quý học từ hổ sói lung tung gì vậy? Cái gì gọi là ta lớn tuổi? Ta mới hơn 1600 tuổi đã là lăng hư cảnh trung kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.